kesiapan hak dari kontak sesama. Có một cái con ống thì đi lên cao cũng cầm đá được. rồi từ từ nó còn cổ cảm hơn nữa đó. Có ông bị thương cũng bị dung chân bị cạn chân gì đâu, có ấm độ lên thì người ta thứ năm từ tu nhẹ cho cái sự cổ cảm bài ấm mát từ cảm đó. Từ tu mát từ cảm người ra lên, người ra lên mát từ cảm đó. Người ta là tụng kinh mang điện này, tập tâm kinh này, mang gì? Vậy còn ai hả? Người ta là bờ điện. Ông là bắt đầu. Nếu ông ra lệnh thì đã sử dụng ngay cái tập tâm kinh. Nếu hôm nay không có cái gì về tình nào mà hạn tự thân thể thì đã sử dụng tập tâm kinh là thân thể ngay tập tâm kinh. Ờ, một quốc gia với ai đó là bình thường, ai đi mà cũng được, tôi mà được, ai cũng được. Do đó, sự tình hình Việt Nam, Việt Nam sự tình hình gì, chung chừng đi ra sự tình hình đó. Trên bây giờ có mà tự là như đi tự là đó. Nhưng mà kiểu này họ thì tự là thì chỉ bên họ có thể thì bên này thôi là gì đó à mà không được thì ai cũng không biết tập không biết mà như bên đó là cái bộ ba lá nhỏ hơn chưa một hai tuổi khi mà đầu lan trong cái mắt thì tỏ ra sắc mặt đó cổ đế mà sẽ ông tỏ ra sắc mặt đó khi ông tỏ ra sắc mặt đó khi ông tỏ ra sắc mặt đó khi đi đến ăn bài học không ra được bỏ quả bỏ là bao nhiêu người liền trẻ ba đã có những người con thì có chi nữa hả à câu bò gà vịt lợn cho nên là không vui kể tất cả những quả sáng này điều kiện đang bỏ đức vua mà người về ai đọc toàn quyền tìm thấy người cũng sư giáo kia cháu này nghe kia kia kia cháu tất cả có biết vua tên nha thái tử thái tử tâm ông tâm là những giả tâm ông giả tâm là vì ông sinh ra thái tử con một thì ông có tu nhiên rất nhiều rất là hiện nay ông nhớ tìm hiểu ông nhớ rằng thì quả thứ ông tên là vua bắt nhìn cái quả thứ cái năm vua là bằng nhau thì nhau kiên bình thường và ngài vì vua phải lên cái ông thì chỉ về tình tự thân tự thân cho mẹ ông mới nhờ được tìm được cho ông không có lẽ giả trợ giả tiền mang một con ăn được cái ăn không có gì vua cha đức vua cha hai mươi năm cố gắng hay được vua tôn tiêu thân tình nhân dân họ là được quê chân và yêu cầu là được chung và bảo đảm và ông được kiếm chi tiết không lên mà đưa được trong khi mà đưa lên xe đi cho nhà mười sáu tuổi mình sẽ không mặc สอนนั้นอาจจะเป็นเด็กที่มีผู้แทนตามจากประเทศมาตุ้งทำบุญใหญ่ตรงตอนแรกจิตใจมันเต้นเลยแต่เอาเทียนมีข้อความทุกสุภาพอาจจะมีคนลำบัวเหนื่อยมากเมื่อลำบัวมาที่ดอนเมืองบ้านนี้เองไม่ต้องตกจะไม่ต้องลำบัวจะเกิดเป็นคนที่ชีวิตยากลำบากที่สามารถที่จะทำได้ก็คือต้องมีสติเป็นสำคัญฉลาดว่าตามสุญญาตรงนี้ก่อนอยู่นี่ที่หาลุกไม่ยอมเยื่อนายนำนำเลยนำบุกทางไหนแล้วปีนี้ปีนี้เจอเจอมันที่หาไปดูเยอะแล้วนี่มาฝ่ายังไปหลงเยอะกว่าเราไปหลงเยอะโดยตัวฮะฝ่ายปีเดียวปีเดียวได้เลยฝ่ายปีนี้นะครับตื่นตัวไปไม่ได้หลงเยอะที่เป็นเงินที่เป็นเงินต้องทำเงินได้ก็ต้องเป็นเงินก่อนก็เป็นเงินช้าอีกฮะเงินช้าบางครั้งเนี่ยบางเรื่องเรื่องอะไรสุดที่บางตัดจุดนั่นตัดจุดสิ่งคนเดียวคนต้องการเราเราไม่ติดใจก่อนที่เป็นต่อบัวนามาเดชเดชบัวในรัชกาลนามาเดชในประเทศไทยเราต้องทำตัวเรื่องที่คนควรเดินทางที่ย้อนเคยเอาเด็กของเขาเอาเอาระบบต้องเห็นเงื่อนเลี้ยงเด็กอันเดิมที่คนเดินทางนอนเด็กอันเสียงลาตินเสียงงาทุกอย่างมาเอาเงยเป็นต้นง่ายต่อเดียวต่อยันคือจะใช้ร่างตอนคนสายคนตายเดินทางเดินหน้าเป็นไปเรื่องยากแบบไปรอเนี่ยต้องเป็นเอ๊ะยิ่งยิ่งว่าไปด้วยน้องนนท์เป็นคนปุ๋ยปุ๋ยตุ้งกระดองว่าอะไรสั่งกันได้คุณเกิดมาจากอะไรกระดองใส่เงื่อนมาดีเก่งของป่าหาจะเนี่ยเด็กหายโตมาหัวร่วงตัวกันก็มาเป็นอันไหนอันสั่งมาหัวจะเนี่ยต้องลอยเราบัวกาเห็นเราบัวหัวตื้อเคยมีเรื่องเหมือนเชื่อมเป็นเรื่องดีรอยเด็กจ้าบอกว่าดีดีเด็กเขาแล้วก็ได้เกิดอารมณ์เลยครับผมทำที่สุดยากที่ตรงเอาตรงหาไม่ได้ครับรักยอดยอดกับบาลีสักริกยอดตึกเดียวมาว่าที่ตรงแอนเอาเวลาไปฟังเล่นเกมถ่ายเอาเป็นการเอาทุกวันเอาเงินเด็กเที่ยวแพ้ในเจ็บยาเจ็บก็เป็นเจ็บต้องต่อต้องหนุ่ยยอดยังต่อต้องต้องแพ้แต่ละเกมทำยังยังเติร์ดชัวร์ปีหลายปีนั้นความตกเวรเด็กในหนุ่มนุ่มที่พูดยาเด็กก็หาหนุ่มนุ่มตัวตุ้มหอที่อันตรีอันที่ตุ้มนะผมเวรเลยนะสามารถเดินเต็มเด็กเตรียมไว้นะเก่งนี่ตัวตุ้มตัวตุ้มนะผมเล่ามาอ่านตัวเล่นนะเราบ้วนที่ตีเกิดเป็นแถวที่เรียกเราตื่นตีนี่ไหมเมื่อยตุ้มเยอะท้าได้ร้องตุ้มป้าไปบาดเจ็บที่หายมาที่เดิมอย่าละลับลมต่อลมก็ไม่ตัดลมต่อไปแค่ไหนจะเอาความที่ตรงนี้ ฝากอย่างนั้นเส้นในตาโลกเราไงฉันไม่จะเอาเธอมาพูดไปเมืองมาเตาวิสิเมืองผาเป็นเสียงมากกว่าเดิมครับผมยอมยังเอาวิสิเก่งบริการลูกหน้าเลยครับตามตัวเลยจะขอทบทวนเป็นเมืองผาไงเด็กได้ไหมเดี๋ยวต้องมีฝาเสียงลาวตามวิสิเบียนะว่าก่อนจะถึงพวกลาโกเรียเปลี่ยนไปที่อันนั้นเปลี่ยนอันโดวันนั้นจะเมียนมาอีกเป็นเรื่องขาดรวมถึงเงินของวุ้นขาดก็หย่อนตึกที่หย่อนก็เจ็บก็วายาคู่จะเล่นเยี่ยมเงินอาเย็นทุกท่านเป็นความเย็นอย่างไรกว่าโทรไปที่ทำไมต้องเอาเดี๋ยวต้องจัดการเป็นแค่กระเพื่อมโดควรจะเรียนทานเผยต้องจัดการเป็นผู้บ้านบ้าแต่ละสมันเย็นนะเรียนตัวมาเรียนเงยเงียบกว่าต่อไปตั้งแต่ตั้งแต่โดดเฉลยประจานตัวมาต่อเป็นยังไงมันย่อตัวเป็นตัวนี้ตัวเป็นตัวนี้ที่นั่งเย็นยาลำดับปียังโยนี่มันอะไรเนี่ยมันเจอมันไม้มันเจอมันม้วนทั้งตัวเลยต้องไปทั้งโง่เขาม้วนโยกจ้าโยกแหน่ตาจ้าแหน่ให้ลำดับด้วยก็เราหัดตั้งยาดีตั้งยาดีมันม้วนอะไรเนี่ยมาตอบประยุกต์และมาตอบหมอกยุคตั้งยาอยู่จะเห็นตาเริ่มสบายแนวเริ่มร้อยบอกมันไม่หักเงินเลยมันเรียนต่อเดือนใช่ไหมนี่มันเป็นเดือนสุดท้ายว่าเราจะเดือนที่ดังเพราะมันเป็นเดือนที่เป็นงานของเราเยอะเหลือล้นเลยนะฮะต้องประโยชน์ที่ตรงงานเลยมันดังพวกเราพอรักกันมันจะดีที่จับแต่คนในก็ต้องทำงานเตือนไปก่อนเลยมันต้องดีกันด้วยนะตรงแง่มันได้ใจเป็นบ้วนเจ้าทางน้องมันดีกับบ้านหรือที่มันเตี้ยหรือไปหลอกเป็นมือตึ๊บเอาไว้ที่ไหนที่ไหนก็สุดท้ายมาดีดูดีปกติมีรอยอะไรบ้างครับเกี่ยวกับที่เราเราที่ว่าต้องโผล่ต้องดิ้นช้าลงเสียงอารมณ์อะไรจำเป็นที่จะรู้ดีดีไหมใช่ก็ติดตัวขึ้นมาอย่าอะไรย่อผมดีผมต้นยึดเป็นรู้ดวงใจเย็นนะจ้าไปเดี๋ยวนี้โน้ตเจ๊จะแดนเสียงผีมาเจ๊ะต่อย่อตาวุ้นตาวเย่ตาหมอยตาหมอยเจ๊ะตาหมอยนี่เป็นเจ๊ะก็หมอยหมอยเป็นเจ๊ะคือตัวย่อตัวมันตัวเงินตัวมันมาไม่เก็บเงินเก็บตึกท่านขาดเลยครับฮะมันดีตึกท่านตึกเงินมาดีเก็บตึกท่านขาดต่อนี่ฮะอาจารย์อาจารย์พอดีนะบอกเลยตีกอล์ฟแบลที่เอาไปติดเขาฮะตั้งไ they find so they don't have a lot of people to come back. But it's not. It's not for me. It's a ตอนนี้เราสอนเป็นความให้อย่างเป็นกว่าสุดๆ thì có đi ngay không? Thì tôi có phải để không biết rồi đi đặt đó rồi về rồi xong thì đi quên không biết về không biết mà bắt đầu đó thì đi đi ra là sẽ đi đặt chỗ bên đồ 110 rồi khi họ rồi dùng cái tiền đó họ để quá cũng chưa đó là bây giờ họ đi bên này và đi ra cái bên kia là ngày ngày và cũng như một ngày từ lần đầu tiên trong một đêm mà bắt đầu mà hai đã chết thấp giọng người nào giàu lên và tồn tại bên nhờ tổ đặt tồn tại à cái ông gì đó tụng bài tì ông đang chỉ với tổ ở cái đó ông tụng bài tì cho mình nào của tôi không có gì hết tại thế là quái như là không biết thì người tại bạn học bán này ở ở trên ngõ hàng một xíu rồi ngồi đó ăn khô lắm từ trước kể khi ông không sắp tay thật chính này đó tôi và như tôi vẫn tôi vẫn như tôi à, tức là ông thực hiện chi ngay là thay răng lại luôn thì bắt đầu ra một gì cũng chuẩn bá hết tiền quy bán phải định ra để tổ chức tiền đi theo quy để lo đến mọi thứ hơn khổ chưa mà bao giờ lấy cái mạng mới mạnh nữa mang tiền cho người nhỏ mà tâm lòng hơn một tháng thật nhiều và nhìn như tụng tổ thì có cái lý do thì mất không nhà chạy được tôi tụng được thì sẽ tâm còn đâu chứ nhớ thì ai giao thế vì cái tin ở tin và vô lỗi vô nghĩa từ những cái chơi của ma đó mình không đủ cửa để đưa cái đó bởi vậy ai ta đưa sổ với ta khổ như khi bắt đầu lên đi và gọi là lô đề à, mà gọi là lô đề đề là lô là những người chuẩn bị đó bao nhiêu lô bao nhiêu lô lô để tôi tắt nhà mình ngày xưa có ai được nuôi có người nuôi cả người nha sống được cả mà người đi đi ở đây cũng tạm tạm nhưng mà tạm à trở lại được đây là do tự mình tự người là tạm nhân do vô tâm vô ý không tổ tình đây là tâm tự nhà vô tâm vô ý trong bộ tâm ni và bán tội tạng tâm này tạng tâm tại vì chi thứ nhất diễn chi thứ hai diễn nhưng chi thứ ba không không diễn đúng không đối với thương thiên hai nhiếp vân phật a la hán mẹ cha bán tội tạng thuộc về hà hán ta thiên gia tâm ma à thiện vô giải à nam ta ra hay là nam ta ra là không không cắt lời liên tiếp tâm mát là nghiệp kinh nghiệp mà tôi hỏi vào cái địa ngục vô giải cái thời địa ngục này có mang tội không có lương thiện đó là giết bậc thần, tha la hán mẹ cha tha tội nhân, thuộc về Anantariya Dhamma, giết bậc thần tăng bậc tổ công đức cửa giết người, giết sinh vật to lớn nhỏ con, tức là giết sinh vật to thì má tội lớn hơn giết sinh vật nhỏ, vì sao? Thì đến thời lớn diện người mà tội lớn nặng hơn diện chúng sinh diện con voi đó mà tội chưa hơn thì con mồi vì sao nỗ lực nhiều. Vai nó tạo được lợi thế. Nỗ lực nhiều. À, trong đây là lợi. Trên là lợi. Tại vì sao? Vì nỗ lực nhiều. Đúng không? Mình cố gắng nhiều hơn thì kiếm được một người. Một việc một người phải kiếm nó. Phải lên kế hoạch ra. Tìm cách rồi bỏ cuộc đời với sợ giáo của người lừa và bây giờ họ đi ở chỗ nữa. ตั้งใจทําตั้งมันทําเนี่ยรู้ว่าตั้งใจทําทําไมครับเยอะหรอความตั้งใจทําทําไปกว่าทําทําอยู่ทําต้องเป็นต้องเป็นต่อกว่าหาเอาไปเรียนมาเรียนถ้าต้องทําตั้งนี่ตัวเราเนี่ยเรียนเลยก็ต้องเกิดที่ได้อย่างโบราณนี้ก็เนี่ยสมมุติว่าเราก็มีสมมุติว่าเป็นเรื่องของสมมุติว่าเป็นเรื่องอย่างอาณาจักรเป็นอาณาจักรเป็นเรื่องโตนะครับอาณาจักรเป็นอาณาจักรโดยเฉพาะเรื่องของสมมุติว่าการเป็นสมบัติเวรนะ thì tiến tới một cái gian bảo vệ và phòng bị cho người ta bỏ thì phá với công sức là cái công sức là cái tội này mà được để đi đi đi bắt người để tội này có nghĩa người đều được không bảo sinh ra thì nhưng mà an năng ngay đi là không có tội nhân. Vì sao mà cần thiên hạ? Bởi vì sự tầm nguồn bên đàn ai cũng yêu quý và muốn bảo vệ sự tầm của mình. Mình hỏi như vậy thôi, cha được thì bỏ cả mình thôi. Bạn nào cãi về là rất sao lầm. Nhất là người Việt Nam mà cha là binh con mình trước. Đúng không? À, bây giờ của cha là người Việt khác với cha mẹ của mình nhận chẳng hạn mình nhận sau đó đúng không họ cũng có ai cũng có dù con họ được họ bắt con họ xin lỗi và họ được họ giải quyết rất hết con mình là nhất như cái mẹ đang ngày đó tặng con họ của tôi con này đến đây một ngày ra hai ba đó hai ba là nhau với kệ hai dân tộc là nhau hai dân tộc là nhau chưa tộc rồi hai ba là nhau đó nhiều lắm bởi vì họ bảo vệ đi mà hai hai ba là hai dân tộc là nhau hai tộc và bảo vệ cho bạn nhà cái từ nhà của họ rất cao đấy một cái tối của họ rất lớn chắc họ cái tối của họ và cái tiền nhà cái dân tộc của cái đài nhà nhân họ cái lan nước cái đài nhà có họ thơ sĩ huyền và tinh rồi chi nữa quốc gia ví dụ như bây giờ tôi nói là Thái Lan từ Việt Nam đi đi đâu được đó phụ nữ tôi qua là bắt từ từ cái họ ta không được hai cái đây đây Việt Nam từ Việt Nam phải cả hai cái là vua phải là giờ còn lại đó bây giờ thì ta cũng không chịu dài cho bà được cái Thái Lan đi chịu dài cho bà mình qua Thái Lan là về là một cái người như là được là cái trung tâm à, tại vì bên dân tộc Hoa Lan có một trang phát triển đất của một tất cả các phát triển và lại một thời gian ở trẻ em có tất cả có mấy đứa là trẻ em có ý hả có một lần đồng tâm hạ đấy chứ vô lý á mình mong mà nó được mình có mình sẽ ăn được cái gì là cái gì nhưng người là gia đình có ngay cả cha mẹ và giờ đó thì mối quan hệ máu mủ ruột thịt gì đó, nhưng mà cái quan hệ cha mẹ nó mang tình cảm hơn. Hiện nay là nó có nên tiền sau, tiền sau sinh ra hai người gặp nhau thơ yeah. Con gặp nhau nó chưa thể mà chưa pháp đó mà người quay rồi mình đã phát hiện ra tất cả những người này đang bằng một trong quan hệ là cha mẹ anh em vợ chồng đấy dù cô gì cũng vậy. Đức Phật phải ăn tiếng thì đó không còn người nào và đừng nên tập mãn ba con trả. Tại vì mình chỉ nghĩ có một hiện nay khi có tôn một dân tộc, dòng họ hay là bên một bên ngoài duyên họ bên đời ngoài cái là không bị không bao con. Nhưng mà vô lượng thì không bao con thì bởi vì không như thế bao giờ ngồi chung cũng mặc phục thiện hay là một tạc phong được mới được làm gì. Đức Phật nói rằng tất cả đất trên trái đất này mà mình dẫn lên thì đất nào cũng tên là nơi chôn trên mặt mình. Lúc đó cái đất nào cũng có chôn trên mặt mình. Nhiều lâu mình sinh ra rồi lớn lên rồi chuyện đi tại quả đất này vô lượng vô biên nghiệp cho nên là mình nói chỗ nào có chôn trên mặt thì tên xuất hiện là xuất chôn rất là tên. Và tạo hiện nay là người điều kiện thì lúc mình là người tạo người ám người bị người ta họ vẫn phải là chưa lên của họ có vô lượng đến rồi cho nên ai cũng có cái bình đẳng yêu quý cái bản thân mình thì mình phải bảo bảo vệ nếu mình biết yêu mà mình thì phải người ta cũng biết yêu mà bất kỳ mình biết họ bất kỳ mình gì biết họ vì sao mình biết là mình tức không vừa lòng mới biết. Còn người mà mình vừa làm cái thương thì sao? À, không thể chuyển đổi tạo ra là người cũng như vậy rồi. Không cần nóng làm là như vậy. Có những người mà không thấy có lâm cài cũng phải cài và nhà cũng chủ ở Sài Gòn. Tự nhiên thì nó bò nhà đi nhà nhà lên đi tập cài có một tháng kiếm đi ăn cơm thôi thì cái thôi thì nghe nó bò vào không đưa ba anh chị ra đi không là chuyện tạm mới là đưa ba anh chị sao chủ đi đến đó thì nó qua lại nó làm gì chủ đâu là tỷ nữa mà nó cảnh mình biết đâu rồi nó cảnh mình nó chưa cảnh nghe chưa làm lại gì mình thế mà là đổ lỗi cho nó sẽ cảm ơn để đưa ra chỉ cho con nhiệm xã hay là nó nó rất dễ dàng của những người mình nên là người Việt Nam về việc rất dễ dùng sâu dùng bò dùng chuyện trong cái đó nó phải nắm được dùng sức có quen cái thang dưới tốt và nó lấy câu cờ Việt Nam nó lên cờ trên là hai đứa chơi tôi đi không còn tôi ở bên công an trên đó lên chơi ở cạnh anh trên đó rồi nó nói chuyện đến khi nó đạt nó kể hôm qua nó đạt thế nào từ cái chùa không về về nhà kinh long để mà đứa trẻ nó đã rửa một công cảm nó tắm nó phun công cảm nó tắm cho nên biết thế nó chạy xuống nó được giáo viên công bằng tình nó chi từ đó nó nói mà chi đó chúng ta của tôi nó muốn tiền cho thầy dạy trẻ rồi nó mới lấy cái cây mà đưa lên trường người bên sông rồi tôi phải bù nó thả nó đi trả tiền bỏ đi mà thầy muốn đi nó đi còn mình có tiếng hát mình mình cũng đủ lắm. Thành thực ra chúng ta mà mạng tạo hiện thì giáo với mình thì họ nói là chúng sinh trên bản là tiên con người cái quả lớn จำเป็นยิ่งเวลาเจอแล้วพี่อยู่ที่เดียวที่บ้านนะครับบัวหลังใกล้เสียงเนี่ยบันตังนะหลับต้อยสุโภคอาเจ็บบันยี่แบบว่าโกเต้นโกเต้นโกเต้นตายไปไหนอ่ะไหนอ่ะตอนนี้นี่เป็นจุดเราเดียวนะบางกะทิแขวะตรงนี้เยอะนี่ก็จะเจาเหลือเกลือผักเจาเราเราเปลี่ยนกันนะนี่มันใส่เลยนะกระจายลูกโป่งเขาบอกเปลี่ยนกระป๋องที่เดี๋ยวเราเป็นทั้งตัวเป็นตัวชัวร์มาเป็นเรื่องของเราที่จะดูดนะบางกะทิจะใช้กระป๋องให้ใหญ่ที่แย่โคแย่ดีจังบอลลาเรื่องที่แย่ในแม่ควายแต่เป็นการตุยเป็นนิสโตมาตุยนิสัตจังจะบอกว่ามันเยอะแต่ในความตื่นความกว้างจะมันเยอะที่สุดแล้วฝ่ายหน้าก็เข้ามาครับเข้ามาสองเจ็ดสองเจ็ดกว่าสามเจ็ดเจ็ดเนี่ยเราเดือดสาวเราบ้างเป็นคนโง่เลยลูกแย่ทำไมมาดูอะไรกันเป็นไรแล้วน้ำไหลออกมาบางแล้วเวทต้องเข้าไปน้ำจิ้มนะเราเรียกอะไรจ่ายเหรอเราบินมาเดือดที่มันเป็นสูงเนาะต่อเข้าไปบินนั้นโตเลยตกข้างสูงข้างสูงจะได้ต่อเพื่อเก็บโตเข้าเก็บเราดีอย่างนี้อยู่สองเดือนเด็กคนนั้นคือจริงๆเด็กก็เป็นเด็กอยู่ในสังคมหลายๆคนไปถึงเหนือครับเป็นกว่าหรือกว่าปีโตหรือกว่าปีสองกว่าโตหรือกว่าปีโตหรือสามเด็กฉันจะโตคนนั้นเด็กแต่ถ้ามันโตหนักลงไปมันเป็นการสามเด็กตายดีกว่าเป็นหนอต้องหมดเงินต้องสาดไอ้เหรอเราแถวยาดีน้ำหนุนน้ำหนุนต่อมาต้องตีตีเป็นต้องฟาต้องมีที่ตีเป็นต้องต่อต้องฟาน้ำดำเป็นต้องต่อจอก่อนดีฝ่ายซึ่งปกติเราหนอลาลำเงยลำเบิดเดรีติดต้นน้ำดำเป็นตีติดต้นต้องมาตีเป็นต้องน้ำดำเป็นต้องจอก่อนเราดีเด็กเขาไหวที่จะเกี่ยวจะดึงหนีได้มันจะดรอไปลงไปไม่เกี่ยวน้ำมันเหนียวนึกอีกนึกอีกเขาไปเก็บออกมาเปิดยิงงานเงินมันบ้าแต่ให้มองไงให้บอกเยอะให้ความดีถึงไรเพื่อนเคยได้ชั้นเลยนะเจ๊เงยตาดีเป็นตั้งแต่ที่เงยตาเด็กต้องฟังดีแค่ไหนบุกบุกบุกต่อมาบุกบุกมาไปต่อมตัดถ้าถึงท่านตีสามนาทีเดี๋ยวเราต้องเย็นที่พี่เจมส์จอห์นปัดจุดเดียวมาที่วันจะไหมเป็นแบบเดียวนี่ก็กว่าที่สองไปดีกว่าเรื่องให้เห็นเลยเป็นความตอนนี้เลยที่น่าเป็นความนั่นแหละเดียวเขาเดียวกับเบิร์นมันมีแค่เบิร์นตกมันเป็นไงนายมีก็นะเราโตตรงคือนะกินไปเดินไปกินเปลี่ยนเรื่องเวียนงานนะก็มันมีแค่เบิร์นลอยฟีดใจเธอเมื่อที่มันที่ตันแล้วที่จับที่มันดีมันไอ้เสียงมันเนื้อที่มันขี้มันยัดเอาตาต่อเชื่อเด็กมันเอาแค่นั้นมันแควร์อะไรนะนี่ตกเบิ้ลไหมนะกว่าละที่ต่างกว่าที่เคยที่นะใหญ่ไอ้แจ้งโดยใช่ไหมใหญ่ไอ้ไปสองตุ่มตายตุ่มแจ้งเดียวเอาตุ่มเป็นตะไคร้เยอะแค่ ก็ตัดให้วันละ20จะไม่เป็นเดือนที่ผ่านแล้วเป็นหากจะเป็นในใหญ่ก่อนต้องดีขึ้นเพราะเป็นเรื่องที่อยากแต่ว่าที่ช่างเรื่องที่อยากที่สุดตอนนี้มันเยอะเดี๋ยวที่ก็เยอะไปแก่ตัวมันต้องหายตัวเท้าต้องหนีนอกกายกันแล้วมันไปยากมันใหญ่ยิ่งมันใหญ่ยิ่งต้องการมันอ้างต้องจะดึงร่างกายมันเพิ่มจะได้ซีดึงเลยครับใช้เราดึงเลยงานเปลี่ยนเปลี่ยนยาดึงเลยว่าพอหมดเวลาถ้าพอแล้วเรามีไม้หักเงินละเออทั้งหมดนี่ไม้นี่นะเสือสุดซ้อมฟ้าไม่เสือสุดซ้อมมาดีก็ปัญญาขัดตุ้นตัวเองด้วยที่เราเรียนยาที่เราปุ่มตุ้มด้วยต้องต้องยิ้มยิ้มได้ตุ้มงานเราเนี่ยเราเป็นการสื่อสารมัวแต่เจ้าระบายรู้ของด้านเวทมันเป็นเรื่องที่ดีเลยงานของเป็นเรื่องที่เราระบายปุ่มตุ้มก็เป็นที่ปุ่มจำเริ่มเป็นเหตุในบางเรื่องการออกตัวออกตัวขึ้นมาตัวเที่ยวนี้เรามีได้ออกเสร็จโดยที่เป็นวันแข่งนึกเลยก็มันทั้งฝันไปบอกหลายตัวเราไปถึงเรื่องตุ้นน้องเด็กพอที่ต้องการยิ่งชื่อหนึ่งต้องการมีความจริงด้วยดีประโยชน์นะจะได้เหยียบตุ้นเหนียวเมื่อออกมาใหญ่ ตอนนี้อะไรเย็นปวดเย็นปวดอะไรเนี่ยหรอตัดบอลกับตาด้วยเนี่ยเปลี่ยนมาด้วยเนี่ย สื่อล่าสุดผมเป็นนักอาจจะเกิดเรื่องราวสุดแรงสตรีนะจะเป็นโคเป็นนักสนานเป็นนักโคเป็นนักแต่ว่าโคตรงนี้ไปผมเลยในเรื่องเลี้ยงต้องเสริมต้องปีกก่อนสิ่งที่ยังเติมไม่ใช่ไม่หมายหลังวันหรือผมมีความไปเรียนหาเราใส่กระปุกหวานก็ตั้งกฎสองวันที่ซื้อเราขายอะไรกันแน่เช่นซื้อหน่อเบียร์หนึ่งปลาถูกเป็นชั่วขายเงินละชั่วขายแล้วไม่ได้จัดงานตอนที่ต้องไม่ตั้งปีว่าถูกเป็นการงานใหญ่มากจะเดี๋ยวจะเตรียมเล่นบอลเตรียมของเราแต่การตีเจ็บเหนื่อยรู้สึกแน่ใจปั๊บเอาไม่ปั๊บเลยมันแค่ใจปั๊บย้อนไปเย็นถ่ายรู้สึกตีเองก็เดี๋ยวจะตีมาเย็นมากเลยจะเย็นได้ไหมที่จบง่ายไม่ต้องไปทำตีเลยปั๊บเองเต้ยิ่งมาไม่เอาโปรเกินถามว่าติดตัวหรือเปล่าเรียกถามต่ออะไรต่อทุกอย่างยิ่งมาบูรับเอาเล่นเก่งมากกว่าที่มองไปแค่เอาเล่นต่อแล้วมาทำดีมาหาหลังใหม่เลยที่ยังได้ถูกทองมาดึงก็อาจรวมเป็นได้ถูกเป็นการที่อยู่นี้ชอบไม่ชอบตรวจสอบเลยก็แบบเป็นที่ยินดีมากคนเดินทางต่างจังหวัดลูกอีกโลหะยิ่งตายเช้าคงยังจับเป็นช่องไม่ต้องเป็นแก่งเดินทางเป็นลูกโลหะหลีกย้อนขึ้นมาต่อที่มีเป็นรถคารวมทั้งไม่ต้องมีการวิเคราะห์เด็กนะยึดตุ้มตุ้มแล้วไม่แจ้งแบบไหนที่มันเสียเลยบัวแห้งเสียบ ัวก็เริ่มมีลักษณะการกระดูกทุกข์ต่อราคาแต่เนี่ยต่อมาควรใช้เวลาดูมันต้องการต้องเชื่อมันเวลาที่เห็นราคาเงินเดือนกันต้องบอกเลิกที่เจ็บมากมากต้องบอกเองต้องบอกเต็มเต็มหมดการศึกษาเหมือนความสิ้นสุดเป็นการเลิกว่าเอาเงินเลยเราได้จากที่จะขอรับสองแบบหนึ่งเขาล้างเงื่อนแต่ว่าเขาต้องเงียบถึงข้อหมายจะดูดไหมที่นี่เราไงล้างมันเราล้างเด็กกันบางครั้งล้างจอดไปที่ชุมบุญบอกว่าต้องเห็นไหมเราเรียกว่าต้องจอดหมายไปเป็นดูดก้อนไหมก้อนไหมจะลองยิ้มอยู่สักครั้งไปตรงเลยหมดโยมไปการรู้การงานงานยิ้มทุกเมื่อเราดีอยู่ในความงามก็เอาบ๊อบเลยจะเอาไปเจาะไปมาเรียนไปแล้วตอนนี้ยิ้มไปไปแล้วว่าจะรวยโบกโบกสวยง่ายมาตั้งตัวหลับเลยหลับจะไปตูหลับพันหยอกความเลื่อนสูงเขาหลับหนึ่งเซนเรื่องความดีที่เดียวบางท่านก็เงียบเฉยๆครับครับนี่ก็เรียนนะครับครับเดียวนะครับครับยิ่งใครว่าใครหนึ่งใครใครว่าเรื่องเป็นตามเป็นของของแต่เรื่องเลยละโอ้โหคิดเป็นทั้งหมดต้องเขาเป็นคนชุดเดียวกันจากไปเป็นนายเป็นเพี้ยนจะใช้ชื่อหาตายนี่หอมเราถือได้เลยหรอต้องเป็นไงครับเมื่อมันโผล่ยิ่งเป็นหอมเออมันโผล่ก็มันโผล่ยิ่งเป็นนั่นสุดแค่หลวงที่เป็นความเมื่อไม่ถึงความว่าไอ้เมื่อแย่เมื่อหมาเมื่อปากเมื่อดูเด้อเขาไปเดินเราเป็นในฝ่ายภาษาอังกฤษเป็นฝ่ายแต่เรียกนะมาตุเรโซนะเอเยอร์เราไปฮะนะทำท่าแบบตุยมาตุยไปตุยแล้วเราเอาเป็นของโบราณนะโบเกมาตั้งแต่ตุ้งแต่ตุ้งหลายชาติมันทำยังไงนะอยากไปเรียนอะไรนะเรียนอย่างที่ไม่เยอะอะไรที่ทำตู้ทำรอยตู้ถุงยาจัดตู้กับประเทศประเทศข้าวขายมาเรียนตัวจัดประเทศประเทศประจำเดียวประจำท่านเราที่ไหนก็ต้องทำที่จุดมันขอเรื่องไงแต่ไอ้เรื่องพอดีมีจุดเลยถ้าท่านไหนต้องการทำไอ้ที่มาที่มาอยู่ที่จุดไอ้เรื่องตอนนี้ยังไม่ยังได้อักษรกว่าที่ยังได้จนสัมผัสถึงยังได้ยังไม่ยังได้กว่าฝรั่งที่คุยตรงนี้มันเป็นเรื่องตื่นเต้นมันคัดมันที่จะตอบให้หอมหิ้งอย่าลืมอย่าลืมเรียนเรื่องเรียนเรื่องที่เรื่องเดิมนะต่อเอาที่นี่เดี๋ยวเราต้องที่นี่เองที่เราต้องมาจับตัวที่นี่ตามมีเป็นความจับนี่นะเรียนเรื่องเรียนความมาเป็นตุ้งเกิดตัวน้องไปด้วยอยู่ตุ้งตุ้งพอแล้วตอนนั้นเราเริ่มที่มองเห็นเรื่องตายเลยนี่เกิดว่าเราต้องมีเยอะหรือว่าเราใส่เ ซึ่งในลำดับจะเข้าหัวเอาญาณมาเข้าไม่ดีผมเชื่อว่ามีปัญญาต่อเขาที่เป็นจุดแก่ของมันเป็นยาวเป็นเดียวกันสัญญาของทุกความเป็นเรื่องทุกใจเป็นงานดีใหญ่มากต่างไหมเช่นข้าสติมันคุ้มโลกอีกเราว่าเขาเย็นมือทั้งโลกยิ่งชุ่มชื่นทั้งโลกเลยตัวเองตีเดี๋ยวต้องตัดขึ้นระดับต้องตามถึงแล้วผมจะเป็นเจ้าเงินยิ่งเรียนมันเสียเงินที่ย้ายของต้องมาเป็นคนถ้าอาญาไม่เจอไปหาแค่ต้องเสียบาดเลยผมเงินการถูกเงินไปเสียก็โตอีกครับจ้า ก็ดีแต่จะได้ยอมก็เป็นหนุ่มหยิบเลย เด็กเราเป็นช่างต่อต้านต้องมีสาขาอย่างเช่นลาฟาเองนะเอ็มมาวิชาพอมาเจ็ดปีเย็นยิ้มเงียบเดิมเป็นเสียงพอรักไม่ดีก็ไม่เงียบเงียบเดิมตลอดเป็นเสียงมันเงียบผมถึงท่านอาบอกเงียบถึงท่านอาบอกทีนี้มันมีขึ้นหน้าเราเย็นลงเลยก็เอาน้ำตาเกลียดดีอย่างไรว่าดีอย่างไรท้องตายละแล้วอีกเรื่องนึงเห็นออกมาแต่รู้มั้ยบางเช้าเราเย็นปกติเดินเลยครับจะอ่านหนังสือเดินก็แต่รู้ทำไมนะแต่ว่าก็เห็นนี่มันรังในเรียนก็เราชินรังในสาวมันดีต่ำเปลี่ยนก็ดีเสื้อไม่แข็งสัมผัสละเอียดที่เราบ่ายบ่ายสายเราเน้นมันไปเด็กก็ดูน้ำตาที่เราเปลี่ยนเปลี่ยนบ่ายไม่เปลี่ยนน้ำดีเราเปลี่ยนจะมันดีเด็กเราดีเด็กเยอะสายเด็กต้องมีความเด็กเข้มหนุกแท้เรามีสักการศึกษาเราขึ้นเรียนก็โตขึ้นหัวลบต่อหอบเลยที่เห็นจากผู้คนเกิดเป็นเยอะต่อไปเงยหน้าต่อไปเมื่อน้องเกิดเป็นเยอะองค์การมีน้องเสียต่อไปน้องไม่เกี่ยวเดือดร้อนเลยต้องไปหาตัวตุ้งเย็นปัญญาต่อหอบีจึงมองเห็นได้เด็กเยอะนุ่งกางเกงอะไรนี่ยังมาหอบพอได้มาเป็นปัญญาให้เขาเป็นเชื่อจำคำบาลีของเทียนบาสมาวดีสมาวดีละบาลาเขามาบีว่าเขาคือบาอาเทียนที่บาลุติซึ่งเราเรียนสมบูรณ์ว่าเขาบดีละบาเขาเบื่อเราหรือบาไหนวิบากไหนแค่บอกก่อนส่วนตรงเลยต้องรู้วิบากไว้ตรงหลังตึงที่ผมตูบังโตไหลบาถึงตับเจ้าโง่ตัวใหญ่ถ้าเราชื่นเพื่อขับตูคุณยิ่งขับตูต่อต่อกันเลยค่ะบางเวลาเที่ยวตูยาที่ขับตูตาไปไหนเที่ยวไหนแล้วก็ปวดจมน้ำตาตุ้งหนึ่งว่าว่าเขาเจ็บเจ็บเจ็บใจเพราะเขาเมื่อเบี้ยเงี้ยตัวมันต่ำกว่าเป็นเพียงทำตั้งเงยงดีที่เราตุ้งตุ้งเราเป็นที่ใจมันเจ็บที่ก้อนเราแต่เราคนดีมากกว่าเราเนี่ยนะ lời kể chưa? Nhưng không phải bàn tiền, phải là sống được. Sống lâu, sống nhiều còn có sức khỏe, ít tinh thần, bình yên. Ai mà mình yêu là để ý do mình làm được gì đó. Tất cả thứ sản xuất hàng vật và là gây hại, chưa đến độ sản nhưng mà gây hại làm hại họ, kể cả tinh thần mình, kể cả tận người. Cha mẹ đã có bị dạy dỗ còn bao nhiêu lắm. Mục đích là dạy dỗ nhưng mà nó đau tận bắt tay bắt chân ha, thì đau thì thân mình phải có ai bị trả cái quả đau đó. Ai làm mình thiệt và cũng làm như vậy từ đầu lúc tới để đau tiền tay hoặc tiền sau cho nên mọi những người đau trên tay trên cổ trên cổ tay ha, trời trời trời trời và tất cả đều do nghiệp tận người và tận phúc vật. Và như người giảng chó á, đi ngang trong cũng đã đối trong cái đuôi quá tồn quá hả, tiên sức sống không được lâu còn được gì giờ. Có sức mạnh, có sức mạnh, ít bình tĩnh, không bị dễ dư nếu bị tung xèo, chặt đầu tương hình đất giá, không bị cả quả ăn mà hơn cả ta vẫn đạt đạt. À, nhà mình biết, thì mình đấy, mọi cái vụ mà vụ ác và giết người thì trong việc này kể cả đó là ra tòa thì tử hình thì chạy đầu thời xưa có tung xèo và người ta cần cái gì đó chạy mà sống bị quả hành hạ hơn cả ca cảnh mình ta. Lúc ở tu thì hành động Bà tu đọc người trong tu hoàn hảo nhưng phải nói là điều quả người đẹp kiện mình thành lập người khác, mình diễn hài người khác, nếu diễn hài thì quả như sọ và mình bị hoàn hảo thành lập đau dữ. Nhưng người thì ở tu tùy phạm tùy trí cá nhân hành động thì những người đó về mặt thị trường bây giờ của họ là gì khác mà về mặt quả kết quả của kết quả thứ bây giờ họ bị làm gì đó không biết thì do gì nhưng mà thân này họ phải bị như thế. Nếu tùy giới thì giới sản phẩm này tức là không sản phẩm này thì được kết quả không bị sản phẩm ra thôi. Sát thân sinh đẻ tức là có sức khỏe có sinh đẻ khi nhân trời người thì nữa mọi người thích cho dù ai cũng kiếm người mà kiếm trời hay tốt thì họ mà mẹ là phải riêng mặt ấy. Thì người ta thích tới tới gần, người ta mua tiền gần mình à, khi nhân cũng thích, trời người cũng thích. Khi thiên hồ ấy, giấc ngủ an lạc biết mong mì. Đấy, như vậy, sản phẩm này thì cũng có mong mong. Và không an lạc. Và những người không an lạc. Thân tâm hư thái nhẹ nhàng không việc người việc vật, chúng tôi ăn mang hồi đồ thì tập thân tư thái nhẹ nhàng. Một người mà dịch vào một cái tiền hả, dịch người bỏ chạy chỗ tôi cho thơ từ tên tôi thò ý định tôi thả hai mươi năm bởi vì chuyên năm họ đã đi các họ trên đó họ chọn công nhân và đó và đặc biệt 6 năm 7 năm giờ khi bắt đầu ghi nhận thì thấy tất cả cái người mà ảm màn nhiều hơn đều tìm ra thủ phạm rất nhanh là cả quả bảo với người nhà cái vụ từ lên đầu tiên ở mặt sư đi coi năm 75 13 tuổi tập bản thân cộng đồng một cái tay tên gọi là tên nhà đất nước phát và tù leo lên cột tiền của nhà để người ông cặp đoàn và khi đó tôi ở vị trí đó là cái bí mật của toàn giang nghệ được lê đình đông thành viên tịch đại tạ đi và luôn còn thì ông đại hạ này là làm luôn cả trại nhà xin của hải và cứ thì chẳng đi khỏi lắm tuyên bố to tuyên bố bàn bì mà hạ tư hơn để lên sáu cái tầng tầng sáu về lúc chạm đại sư xong mình nhận nợ thì đại ao lên đi thì chúng ta lấy một cái tầng giao giao đặt một cái phong từ cùng người vào đó lấy một cái khăn trùng mặt lại và cái tủi màu đen trùng lại trùng lại nhẹ nhàng của mình và sáu người chung chương mà không biết là đàn của họ ai là đàn thân, ai là đàn già họ nói ra với mình khi mà mình nhận nhóm thì và là tờ tiên ở sáu chùa vụ đó ở trong sân sân sân họ có cái chương phẩm để vụ tham gia cho phẩm đó khi ra chỉ là cái chương phẩm sau khi họ dơ cái chương phẩm đó cho nên khi giết người bây giờ nó đánh nó vá ấy vụ nào đó càng già mang ra cái hoa hoa tương nào mình rõ mình nhất là trẻ con bây giờ mình giáo dục mà mình càng ăn cho bây giờ coi tim mình đặt như à nó bị sao người diện mình con tim mà nghe tim mình đặt thì chết rất nguy à bên cả cái gì cái tâm lý cái cái bảo vệ cái trung tâm của mình là thích tận nhau bởi vì tận nhau của hai người mà và cái mẫu anh luôn mẫu đại là cái đó do cái tư tưởng của tao là qua trong đó đi nào nữa ở bên cạnh điều kiện ai đi nào còn đi ngoài để đổi thở mất nhai lại tiền là tiền đường hai đường ví dụ như ở ngành hoa như vậy là một giáo học được con người nào đó phải học được từ hay học sinh ra nắm giờ nay là một chuyện các từ như ai của quan hệ con người bây giờ ai đọc qua nó thì nó ra từ con người đó tụng tụng càng càng còn họ không đọc nha họ dạy cả sinh viên hoa nữa vậy không hiểu các cháu vậy đó từ nào có sức khỏe nó đặt theo trên rất nhiều họ có cái hạnh phúc cái đó là hạnh phúc chứ không phải là họ giao nếu làm đó thì giao hết đấy họ đưa lại là họ không hết con nên vừa tháng vừa sớm về bên gì nói thầy dân là sợ bị nặng sợ đi ăn nét mặt tiền hòa vui tươi mặt mẹ You give that time. That's why we get that time. After that, I'm giving my feet up. Lose your back. Let me walk up. Yeah, I do agree. Let me do it here. Good. Và lên chùa thầy không thiền các bạn mình từ hôm nay đó từ bắt đầu từ làm từ thứ từ làm quế còn chùa có ông thiền các bạn à mà chào ta đi là phải chịu đau con thở nó sơ thiền mà còn phải là về và đến sợ nó buồn mà sao họ mà chào này là cả hương ra gì đó cái bơ thang và tư cái chùa này chùa di tích lịch sử nghe được trong ngày mà bỏ 400 năm tuổi từ thời nguyễn quang vô lập lập trên vùng nhỏ cái bơ thang sáng và chứa được này bằng gạo không có sáng này cái bơ tâm năng năm của bạn là vi trí ở ngoài là và mình có tặng tập lại và bé nghe cái chung chết ủi ủi dễ cao thế giải giải thức giải được làm lúc đó dễ tự nhiên mà có lấy đa có tắm vào cả mà là bờ thang đây thì đường đi có trục vào ngoài đây cái chùa là ở đầu này và giữa cái đường này cái cung sông nó có ý nước nhưng mà cái đường sâu thì nó sâu đường sâu cao nó cùn sẽ bao giờ ra từ sau năm luôn từ sau năm một lên và bằng lên học trường lên tiền lương không đi ăn lộn đi về con tìm nhưng mà về đoạn là quản trị và tên là người tên con tìm mà chung được phải sinh tội trời và mưa đương nhiên nhưng những cái chuyện nơi sau khi phải sinh đó thì hôm qua một trường qua à con nhớ mai việc sung sắn mà con và tưởng cho đi đi là đã thân thì chưa được rồi hoặc còn nghề phải tinh thần thức sắc à tu la diễn nghiệm trong diễn đi hít đi nhờ những cái việc thiền thân là thiền tâm vỡ thì khi mình cần được nghiệp sau này sẽ học cho mọi người cần được nghiệp tức là học cách diễn người cứu ta và người diễn cứu ta chân thật cứu ta này thì là họ rất hay một người dân ngay là phải nghiệp sự kiện và là Morana Nusati sát tay thân niệm á hút sát tay thân tùy niệm mô-ra-na là sự chết cả chết mô-ra-na hút sát tay là niệm cái chết chết vì sao là niệm cái chết tại vì có ai có chết á và chết là chuyện bình thường tinh đó là chuyện đại sự quan trọng khi mình bên thương nó thì lúc mình chết mình không hoàn loạn mà lúc mình chết không hoàn loạn thì mình rất nguy hiểm sẽ đi vào cuộc tư khổ cũng như khổ áo rồi đó thì cũng là tùy áo tùy áo chúng sinh cho mình được xa hơn thì hoàn loạn thì chúng ta sẽ tập nó tài nguyện và cho quả chúng ta sẽ phải sinh vào quả trời và thương và làm người làm trời của ta เรียนรู้การเสียสละทุกสิ่งที่เดินทางเราได้ทำได้ทุกอย่างครับจะส่งเรียนรู้ตู้เลยนะสภาพเลยนะดีจัวเลยนะรักทุกสิ่งดีจัวเลยนะเ ดี๋ยวดี จัวเลยที่ทำเลยรักที่เรียนที่เรียนดีจัวเลยนะเดินทางเลยนะบอกแล้วมันเป็นทักษะการเรียนการสอนเราเรียนนะเป็นธรรมะสำหรับกาโลกอาญามาตันตาของเยรีประสิทธิ์เป็นยังไงเราจะเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับนี่คือธรรมะสำหรับกาโลกอาญามาตันตาkalau bekerja ayam naik pada tangan jangan jangan lalu bekerja naik lagi sama sama naik sama naik naik sama apa dengan jenis jenis apa dia naik dia jangan lalu sama tangan pada naik dia jangan dia tak disingkir kalau ayamอย่างการรู้ว่าเคยเดียวได้เคยยากได้เคยแย่ได้ครับจะเป็นเกิดที่ต่อเต็มเลยจะต่อเยอะจะเพิ่มต่อไปแย่ได้ครับมองแง่ที่เห็นในที่หอก็ต่อเพิ่มมันแง่ในความเพิ่มเป็นที่หอเราไม่ทราบวิธีตัวหอมีตั้งตื่นเลยไม่กดว่าเดินคือหอก็จะยิ่งเป็นของการพูดมาชื่นชมในโลกโซ่ก็ส่งไปได้ก่อนเป็นเรื่องดีชื่นชมมันก็เปลี่ยนหมดเปลี่ยนจะมีเงินเดียวพอซึ่งได้ถูกไหมนี่มาชื่นชมก็เตาเที่ยวพอแต่ละตาชื่นชมก็เปลี่ยนนะอย่างนี้ถึงตาที่นั่นตาทุกเส้นบอกกันเตาตั้งเรียงบอกกันฝาที่จะยุ่งติดที่เป็นหน่อยเป็นอันเป็นยาเป็นมีสิ่งบางอย่างจึงเป็นดีเราดีเลยมาดูสัญญาบางสิ่งนั้นบางที่เรียนหอเรียนบางสิ่งนั้น จำเป็นไหมต้องการส่งนามาไว้ในของเองครับ 那么贞洁 的洁， 怀念，温暖 怀念，这个所有的洁，洁洁的贞洁，把人生生杀和灾，生杀和灾发和灾灾，啊，他非常的灾，叫你走他，走贞洁，面对上帝，来给你祝福，平安喜乐。我们要接受最高的指导，我们看最高的指导，我们接受的指导，看自然的指导，慢慢的，慢慢的进步。先把这些东西，就是说 ，AI 那一种东西来发展，然后要重要的。那么这种一个说，啊，慢慢的，慢慢的，慢慢的。 ที่ผ่านในรูปวันนี้ตั้งแต่ไหนตั้งแต่ใจนี้รับมาต่อท่านนี้ลูกของพี่นี้เราพิจารณาโมกันแม่ใช่ไหมที่เรียนจากที่เราโมกันได้ป้าแล้วผมจะได้มีเรื่องไหนก็ตีใจผมเลยค่ะผมจะรู้ที่ไหนกันน้ำจีนต้องรวมที่ยาอะไรไหนยาผ่านมาคุณเวทต้องรอต้องไหนเอาปลาไปเยอะเท้าไม่เยอะที่ดีกว่าแล้วก็เลือกเยอะเลยครับแค่หน่อยคือน้ำจิ้มจะหอมหอมเก็บรักษาหอมเร็วรักษาดีหน่อยชื่อจิ้มท่านจะหอมอยากหอมดีเลยเปิดต้นอาจจะต้นเลยท่านจิ้มก็ต้องมีอะไร bình đấy mình là bình gió tuần nguyệt mà đi cũng như con gì để ba con nguyệt ba con nãy ra nguyệt mùa liên hệ à nguyệt chi bình đúng không đó là bài học thứ hai của thầy chính tôi sẽ lấy học cái cơ bản của tôi thứ thầy cũng muốn làm được đó tổ học thế nó phải đi học hai con đi học thêm gì đó về sau đó học bằng cái đó đi học cái đó cái thứ hai phải học cũng được bắt con đi học có nờ hai dùng của ông thì mình sẽ cho nờ hai đó là phải là bài lớp sáu để là bài của lớp tám gì gì anh ấy biết mấy cái nó đọc được bây giờ học ở đây nhờ là vừa nào nhờ chồng đi học nhờ chồng thì đi học thôi đi nhờ tự đi nó lo cho em chồng phải tự đi cái buổi đó và là mình sẽ học hai cái sản lâu rồi hai cái con đi học cái thì có phải là cho nên có gì cả nên muốn thì ông cháu cũng là cái có biết mọi người thế tụi người ta lại không biết học rất khó hồi xưa rất khó lấy cái gì đây một năm rồi như anh cũng biết chưa trở lại không sợ không sợ thì có ba mẹ họ vui á thì thôi buồn thì cũng buồn thôi nó ba mẹ càng không được lớn cho không tập tự do không khỏi không tập gia đình cho nên là đi nhà mà kiểu như là một nhà rồi trong cái đó thì chua á thì chơi á để học á, mà cho cô biết là bài bài mỗi buổi chứ bài 3 năm thì phải một ngày, phải 3 năm từ năm 83 thì là 2 năm thân nhau, có thể chúng ta đi chùa lâu rồi. Chị hỏi câu câu hai này nhé. cái quả đó mà đã nhận được là do một sản phẩm của cái một đó cái bảo tàng cũng vậy, cái bảo tàng đi vô thì hai mình đi ra được không bảo là một cái văn cái điều cái rồi mà bắt đầu nó ở đó là khi mình đi đó mà kết quả đó cái vô được không nhận không nhận biến không nhận được thì bây giờ cái gì đó nó như là người là người làm nên cái tạo nghiệp rồi, đúng không? Nên không ai cả nên thế, từ từ đó thì đó khi đó chúng ta đó khi không còn người tạo nghiệp nữa, chúng ta quả thôi là còn quả còn không quả nó còn hết, nhiều như là gì một câu là à, mấy đứa thầy thầy đó không ai làm đâu mà còn người làm đâu có cái làm đâu không ai làm đâu ví dụ như luôn tôi cha trái tôi học trái chồng của nhiều trái luôn tôi trời ơi sao tôi là không nha có cái gì không ai làm đâu thế là thật nhé. Dù anh có ngay ngay từ trong cái bàn này phân thành ra cho các bạn nhé. Họ đã học cái bàn mình được hiệu quả. Bây giờ họ khác một kể cho bạn thì bây giờ họ phải học cái này. Hai đi bạn đầu trở lại bằng cách rất nguyên thật em muốn nghe cái quả đấy nè vì ra ngoài hay là cái gì là ngày mai chưa là nghe mà còn không nghe thì quả cũng chẳng biết chắc nên là đi qua và điều đó là điều đó vì nó đã còn nghe mà được khi mà kêu cái họ khi bị vô đây một cái bác họ ở dưới đất đó mà thì bây giờ nó còn ở dưới đi hay cái bóng họ mới xuôi dậy mình đi tìm ngay cho nên mình đi tìm và mình đi tìm cái bộ và cái gì mình đi tìm người ta cần người ta cần mình vui cả bỏ một cái bụi và đánh vô thì rồi làm một cái mình làm để đi tìm cái tâm họ hả? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền không ai được mua vì người có tiền mà nhưng mà những người thờ các thế hệ không có thờ thờ giữa tay khi phù hiền tay khi phù hiền họ phải chơi lên phù hợp phù họ mua trả đất cao tôi đã tiêu lên tôi đặt lại trong các cái nhân viên rồi đến nay họ xin nên thời gian này thì vì dự án tâm họ đã nên họ sai được và dự án chưa cũng mà vừa rơi như thế mà vì dự án tâm họ biết việc chưa này là biết việc an toàn vì cái người ta em ta gọi là đất thân chân và sẽ hiểu sự thân chân đó dạ không ạ xin chào ạ thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân viên thân cho nên người mắc và người ngã tất cả nghĩa nghĩa ở người nhà là một cái hạ sự thật là đó họ hỏi đúng không vậy tại sao họ phải hỏi gì vì là họ suy nghĩ vì là chuyện đó vì phần vì cần vì cha là do thế này vì cha vì cha Thank you.